Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 đệ 302 chương, liền nhà bọn họ tình huống hiện tại, tự nhiên là sẽ không đi tửu lầu ăn cơm, tùy tiện tìm cái ven đường mặt sạp, La Lan kêu 4 chén mì trứng, ăn xong về sau, liền đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Mặc kệ Trương Thị như thế nào đưa mắt ra hiệu, đều không có đình chỉ, lão nhân, ngươi cùng lão ngũ nói này đó phiền lòng sự làm cái gì? Này không phải làm hắn không thể an tâm đọc sách sao? Lão ngũ đã thành niên, cũng là trong nhà một phần tử, ta không nghĩ gạt hắn, nghe xong về sau Tần Đông Dương sắc mặt cùng khó coi. Bất quá, nghĩ đến ba người là hắn huynh trưởng. Rốt cuộc không có nói nhiều quá mức nói, mà là đem trọng điểm đặt ở hắn cha trên người. Cha, người thân thể không có việc gì đi, muốn hay không lại đi nhìn xem đại phu. Lão ngũ, ta nói cho ngươi này đó, là muốn cho ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi là người đọc sách, nếu là muốn đi được xa hơn, thanh danh rất quan trọng. La Lan cười nói, lại đi nhìn xem cũng hảo. Trong thôn đại phu nói, ta khả năng sống không được đã bao lâu, cái gì? Trương Thị sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Lời này lão nhân như thế nào không cùng nàng nói, Tần Miêu Miêu nước mắt lập tức liền xông ra. Tần Đông Dương miễn cưỡng ổn định cảm xúc, chỉ là kia trương vốn dĩ liền bạch mặt, hiện tại càng là mặt môi đều không có một chút huyết sắc. Cha, ngươi đừng lo lắng, trong huyện đại phu rất lợi hại, nhất định có thể trị hảo ngươi. Nếu là trong huyện không được, chúng ta còn có thể đi mặt khác địa phương, tìm càng tốt đại phu, mặt khác thành thị liền tính. Làm huyện thành đại phu nhìn xem đi, La Lan gật đầu, huyện thành đại phu khám ra tới kết quả. Quả nhiên so trong thôn đại phu muốn càng thêm nghiêm trọng, cầm dược ra tới thời điểm. Tần Đông Dương tâm đều hoảng thật sự, lão ngũ a, cha thật là có chút mệt mỏi, La Lan nhìn nhi tử. Mang theo vẻ mặt hiền từ tươi cười, tạm thời không nghĩ quản đại ca ngươi bọn họ ba cái. Ta lao lực hơn phân nửa đời, cũng không có hảo hảo mà nghỉ ngơi quá. Trước kia nghĩ, chỉ cần con cháu đều hảo hảo, lại mệt cũng đáng đến. Trong lòng luôn là cao hứng, cha Tần Đông Dương duỗi tay. Bắt lấy La Lan một đôi thô ráp đôi tay, khổ sở trong lòng đến không được, đều là ta sai, hắn như thế nào không biết. Đại ca bọn họ là bởi vì cái gì mới cùng cha mẹ nháo, không? Này cùng ngươi, còn có Miêu Miêu không có quan hệ, La Lan lắc đầu. Chỉ là, ngày hôm qua sự tình, làm ta tâm đều mỏi mệt, cho nên a, lão ngũ, ta nghĩ đi huyện thành bên ngoài đạo quan trụ một thời gian. Trốn trốn thanh tĩnh, chờ cha không như vậy mệt thời điểm, lại tiếp tục phấn đấu, được không? Hảo Tần Đông Dương nỗ lực mà nhịn xuống nước mắt. Dùng sức gật đầu, cha, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Chỉ là, ta nghỉ phép thời điểm, có thể đi xem các ngươi sao? Đương nhiên có thể, La Lan gật đầu. Ngươi đọc sách cũng không cần quá liều mạng, phải bảo trọng thân thể. Ân Tần Đông Dương nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, cha, nếu không, ta không đọc sách. Về nhà trồng trọt, ngươi không phải nói ta đã trưởng thành sao? Ta cũng có thể chiếu cố ngươi cùng nương, hắn rõ ràng. Đại ca bọn họ chính là bởi vì hắn đọc sách chi tiêu so với lúc trước bọn họ học nghệ phải tốn đến càng nhiều, mới có thể không quen nhìn hắn. Cũng bởi vậy đối cha mẹ sinh ra bất mãn, lão ngũ a. Lấy thân thể của ngươi, trồng trọt nói. Không dùng được bao lâu liền sẽ ngao hư, La Lan cười nói. Lại có, vấn đề mấu chốt cũng không ở với ngươi đọc không đọc sách. Ta như vậy nói cho ngươi đi, ngươi cùng lão tứ, từ nhỏ đến lớn dùng tiền, đều là ngươi lão tử ta tránh, cũng không có hoa bọn họ ba cái một cái tiền đồng. Cha đều nhớ kỹ chướng đâu, ta nguyên bản nghĩ chính là, chờ ta nào một ngày không được. Liền đem các ngươi năm cái gọi vào ta trước mặt, một bút mà nói rõ ràng, tận lực làm được công bằng mà đem ra phân. Trương Thị ở một bên gật đầu, trước kia nàng còn không phải thực lý giải, vì cái gì lão nhân trước nay liền không hoa lão đại bọn họ tam huynh đệ nộp lên tiền. Hiện tại là cái gì đều minh bạch, chỉ là trong lòng lại càng khó chịu, rõ ràng là toàn gia quan hệ huyết thống a, ta không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng liền điểm này thời gian đều chờ không được a, La Lan bắt lấy Tần Đông Dương tay. Hơi mà dùng sức, lão ngu a, làm người phải có nguyên tắc, muốn ý chí kiên định, ta biết ngươi là tưởng đọc sách, vậy ngươi liền tiếp tục đọc, không chỉ là đọc sách, về sau sở hữu sự tình, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, liền không cần bởi vì người khác ý tưởng hoặc nhàn ngôn toái ngữ mà dễ dàng mà thay đổi. Minh bạch sao? Tần Đông Dương gật đầu, đi thôi. Đọc sách đi thôi, vỗ vỗ đối phương gầy yếu bả vai kia cha. Quá mấy ngày ta đi xem các ngươi, Tần Đông Dương mở miệng nói. Huyện học mỗi một tháng có 2 ngày nghỉ phép, khoảng cách tiếp theo, cũng không mấy ngày rồi, hảo, nói La Lan liền hướng tới đối phương phất tay, sau đó La Lan liền mang. Theo Trương thị mẹ con đi trang phục phô, lão nhân. Ngươi làm gì, chúng ta không có mang tắm rửa quần áo. Trước một người mua một bộ, La Lan nhìn Trương thị. Ta nhớ rõ lão bà tử ngươi đã hồi lâu đều không có thêm vào quần áo mới đi. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này đều mua kia mua bố liền hảo. Miu Miu sẽ là mơ siêu, Tần Miu Miu ở một bên gật đầu, vậy trước một người mua một thân. Lại đi mua bố, thấy La Lan vẻ mặt kiên trì. Trương thị chịu đựng đau lòng, không có nói thêm nữa, sao trời gian, Linh có chút lo lắng mở miệng nói, thân, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Không có a, La Lan kiên quyết không thừa nhận, như thế nào nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy, lấy ngươi năng lực, muốn giải quyết Tần gia sự tình là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần có tiền, phỏng chừng mâu thuẫn liền không có, đây là Linh nghi hoặc địa phương. Rốt cuộc ở mặt khác thế giới, đối với ký chủ tới nói, có thể sử dụng tiền tới giải quyết vấn đề, đều không xem như vấn đề, nhưng nàng lần này vì cái muốn như vậy lăn lộn đâu, Linh. Ta là cái gần đất xa trời lão nhân được không? Ngươi còn làm ta đi kiếm tiền, ngươi thật nhẫn tâm, La Lan cũng không có hướng Linh giải thích hắn không đi kiếm tiền nguyên nhân, cái này ra nhìn như hết thảy đều là bởi vì tiền. Trên thực tế cũng không phải, quan niệm đối lập, lập trường bất đồng, có tiền cũng nhiều nhất chính là làm cho bọn họ đoạn thời gian nội mặt ngoài ngừng nghỉ. Trên thực tế nội tâm ý tưởng sẽ càng nhiều, không cần xem nhẹ nhân tâm tham la mơ siêu lại có Tần Tam Giang chưa chắc cao hứng nàng dùng tiền đi. Giải quyết cuối cùng một chút chính là hắn có thể vì những người này tránh vô số tiền tài. Nhưng hắn đi rồi về sau. Lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, có năng lực thường thường bọn họ lại như thế nào thủ được. Đến lúc đó tiền đối với bọn họ tới nói ngược lại là tai nạn, ngươi thật không có việc gì. Không có việc gì, tam bộ quần áo mua chính là nhất tiện nghi. Tuy là như thế, Trương thị cùng Tần Miêu Miêu đều đau lòng không được, hoa nhiều như vậy tiền có thể mua càng tốt vải dệt. Làm ra càng tốt quần áo tới, cho nên... Mua bố thời điểm, La Lan làm Miêu Miêu chọn hảo một chút, Trương thị mở miệng muốn ngăn cản thời điểm, hắn liền cười tới một câu, lão bà tử, chúng ta còn có thể sống bao lâu a? Quá một ngày liền ít đi một ngày, tổng phải đối chính mình hảo một chút, nếu không liền sống uổng phí, Trương thị không nói, huyện thành ngoại thanh phong quan cũng không. Phải rất xa, đương nhiên cũng không tính gần. 10 vài lộ, 3 người chậm gì gì mà đi qua đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, ở mặt trời xuống núi phía trước chạy tới trụ khẳng định là không thể bạch trụ. 3 người muốn 2 gian phòng, La Lan đối chung quanh thanh u hoàn cảnh rất là vừa lòng. Trực tiếp cho 1 tháng tiền thuê nhà, ăn cơm chiều. Mệt mỏi một ngày 3 người liền trực tiếp trở về phòng ngủ, Trương thị nằm ở trên giường. Lão nhân! Chúng ta thật mặc kệ lão đại bọn họ, hiện tại tuy rằng đã gieo hạt, nhưng trong đất sống còn có rất nhiều. Nếu là trì hoãn, chính là muốn ảnh hưởng thu hoạch mặc kệ, La Lan nói chuyện ngữ khí thức khẳng định. Này 1 tháng, chúng ta cái gì đều mặc kệ. Lão bà tử, ngươi liền an tâm đợi đi, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng đêm nay, Trương Thị ngủ thật sự không yên ổn, ở đạo quan 3 ngày trước. Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu duy nhất phải làm sự tình. Chính là tẩy bọn họ một nhà 3 người quần áo, đến quét bọn họ 2 cái phòng, cơm không cần làm, chén không cần tẩy, càng không có cả gia đình ở cùng một chỗ lung tung rối loạn một đống lớn sự tình. Thanh Nhàn đến mẫu tử hai đều thập phần không thói quen, ngày thứ năm. Tần Đông Dương vội vã mà đuổi tới đạo quan, liền nhìn nhà mình thân cha đang theo trong quan đạo trưởng chậm gì gì mà đánh quyền. Kia có nề nếp rất là nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng liền hắn xuất hiện đều không có phát giác. Tần Đông Dương đứng ở một bên, nghiêm túc mà nhìn, phát hiện cha sắc mặt so lần trước tới xem hắn thời điểm hảo rất nhiều. Cũng càng tinh thần, ngay cả mấy năm nay ở hắn trong ấn tượng rất ít buông ra mày đều lộ ra thả lỏng cùng sung sướng. Nhìn như vậy hình ảnh, đột nhiên sinh ra một cổ năm tháng tĩnh hảo cảm giác này một bộ quyền một tá chính là một canh. Giờ, chờ đến kết thúc về sau, La Lan trên người đã bị mồ hôi làm ướt. Tần Đông Dương vội vàng đem chính hắn dùng sạch sẽ khăn tay đưa qua đi, cha. Ngươi lau lau đi, lão ngũ, ngươi đã đến rồi, thấy nhi tử, La Lan tươi cười càng sán lạn một chút, đối với bên người Lý đạo trưởng giới thiệu nói, đạo trưởng, đây là ta tiểu nhi tử, đạo trưởng hảo. Tần Đông Dương chấp thư sinh lễ, Lý đạo trưởng trong tay bụi bặm vung, tay trái biến thành đạo giáo giấu tay, thực hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì gọi là tiên phong đạo cốt, vô lượng thiên tôn, chào hỏi sau. Lý đạo trưởng liền rời đi, cha, nơi này hoàn cảnh không tồi. Tần Đông Dương mở miệng nói, làm người đọc sách, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thư sinh bản tính. Thích thanh tịnh yêu nhã hoàn cảnh, người thân thể có hay không cảm giác tốt một chút. Hai người một bên hướng bên trong đi, một bên nói chuyện khá hơn nhiều. Ta cảm giác Lý đạo trưởng kia một bộ quyền rất hữu dụng. So với kia chút khổ dược khá hơn nhiều. Vừa lúc hai ngày này ngươi nghỉ ngơi, ta hảo hảo giáo giáo ngươi, ngươi học xong, về sau đi huyện học, mỗi ngày đều chiều thời gian đánh một lần, nói không chừng thân thể của ngươi cũng sẽ chậm rãi biến hảo. La Lan cười tủm tỉm mà nói, Tần Đông Dương có thể cảm nhận được bên người người từ trong lòng phát ra vui sướng. Chẳng sợ hắn cũng không cảm thấy đối thân thể hắn hữu dụng, nhưng vẫn là trực tiếp gật đầu. Hảo nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cha, dược vẫn là muốn ăn, ta biết, dòng dài. Tần Đông Dương nghe được lời này, trực tiếp liền cười, nương cùng tứ tỷ các nàng đều hảo sao, hảo thật sự, nói chuyện, thực mau liền tới rồi bọn họ trụ địa phương. Trương Thị vừa nghe đến tiếng bước chân, đứng dậy liền tưởng hướng bên kia đi, kết quả, La Lan giơ lên thanh âm, lão bà tử, ngươi chạy cái gì? Lão ngụ tới, Trương Thị thân thể cứng đờ, quay đầu lại quả nhiên thấy nhi tử Tần Miêu Miêu cười trộm mơ siêu. Tần Đông Dương không rõ nguyên do. Cười gọi người, nương, tứ tỷ kêu xong về sau, đánh giá hai người, nhìn các nàng sắc mặt cùng tinh thần đều thực không tồi. Mới yên lòng, người một nhà ngồi ở bóng cây phía dưới, thái dương xuyên thấu qua lá cây, loang lổ điểm điểm mà chiếu vào bọn họ trên người. Ấm rào rạt, nói chuyện, không khí thực hào, ai cũng không có nói Tần Xuân Sơn bọn họ. Thẳng đến nửa giờ về sau, La Lan đứng dậy. Lão bà tử, Miêu Miêu, còn có lão ngũ, bắt đầu rồi. Tần Miêu Miêu thực nghe lời mà đứng lên, lão nhân. Nếu không ta liền thôi bỏ đi. Nghĩ đến ngày hôm qua lão nhân giáo nàng đánh quyền cảnh tượng. Mặt đều đỏ, rất là ngượng ngùng. Lão nhân đánh rất khá xem, nhưng đến phiên bản thân, tổng cảm thấy biệt nữ, ngay từ đầu tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Lại lo lắng tư thế khó coi, cho nên, rất là không nghĩ học. Tần Miêu Miêu lôi kéo Tần Đông Dương cách một khoảng cách. Cười tủm tỉm mà nhìn, nàng biết, nương khẳng định sẽ thỏa hiệp. Lão bà tử, lòng ta khổ a, nhi tử không giáo hảo, bản thân thân thể cũng không tốt. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta à? Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười La Lan, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, rõ ràng là cái tiểu lão đầu mặt, lại một hai phải làm ra một bộ ai oán biểu tình. Dù sao ở Tần Đông Dương xem ra, có chút buồn cười, Trương Thị biết rõ hắn nói như vậy là cái dạng gì mục đích. Lại vẫn là giống ngày hôm qua giống nhau trực tiếp trúng kế ta học. Bất quá, ta học được không tốt, các ngươi không thể cười a, đúng là bởi vì có La Lan kiên trì lôi kéo nàng học tập đánh quyền. Cái gì quá thanh nhàn không thói quen trực tiếp quên đến không còn một mảnh, ai muốn dám cười. Ta liền đánh hắn, La Lan nói lời này, nhìn Tần Miêu Miêu cùng Tần Đông Dương, hai người lập tức biến thành nghiêm túc mặt. Tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không cười, kế tiếp La Lan một động tác nghiêm túc mà giáo. Đi vào đạo quan, nàng liền nghĩ đến tương lai lộ nên đi như thế nào. Thẳng đến ngày đầu tiên sáng sớm đi ra ngoài tản bộ. Thấy Lý đạo trưởng ở đánh quyền, mới nghĩ tới một cái chủ ý, làm một cái qua tuổi nửa trăm, ở chỗ này đã coi như là lão nhân nàng, lấy nàng năng lực. Có thể làm sự tình đương nhiên là có rất nhiều, liền tính là hiện tại bắt đầu mưu tính. Xử lý hoàng đế bản thân thượng vị hẳn là đều không có vấn đề, chỉ là kia có ý tứ gì, lấy Tần Tam Giang cái này thành thật nông gia hán góc độ tới xem. Trừ bỏ nhi tử bất hiếu điểm này, hắn đối sinh hoạt hoàn cảnh, xã hội hoàn cảnh cùng với làm ruộng cái này chức nghiệp đều rất là vừa lòng, cho nên nàng liền nghĩ, phải làm phù hợp Tần Tam Giang thân phận. Tính cách cùng với năng lực sự tình, nói như vậy lựa chọn liền phi thường thiếu, đối với một cái lão nhân tới nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Tần Tam Giang có lẽ cảm thấy là nhi nữ hiếu thuận, con cháu đầy đàn, nhưng đối với La Lan tới nói, nàng cảm thấy quan trọng nhất chính là hảo hảo mà dưỡng thân thể, hảo hảo mà tồn tại, nỗ lực mà sống được càng lâu, vì thế hắn đưa ra hướng Lý đạo trưởng học tập đánh quyền, đối phương nghe được hắn nói, trong mắt cũng chỉ là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó, gật đầu, đương nhiên, hắn là học tập Lý đạo trưởng kia một bộ quyền, lại không phải hoàn toàn dập khuôn, mà là căn cứ nàng ý tưởng làm một ít rất nhỏ cải biến. Ban đầu Lý đạo trưởng còn sẽ sửa đúng, nhưng ở La Lan nói hắn cảm thấy như vậy gõ mõ cầm canh thoải mái. Liền không có lại khuyên, cái này đạo trưởng không chỉ là bề ngoài tiên phong đạo cốt, vẫn là một cái trong ngoài như một, có lẽ có như vậy một ít chuyện xưa nhân vật, dù sao La Lan cảm thấy cùng đạo trưởng ở chung lên rất là thoải mái, cho nên, hắn đã quyết định, ở kế tiếp thời gian, nghĩ cách làm đạo trưởng phát hiện hắn đây là làm sai mà lại đúng quyền pháp đối thân thể càng tốt ân, cũng đúng là bởi vì như vậy, này một đời. La Lan liền muốn làm một việc, khỏe mạnh mà sống đến lão, không thể không nói. Người đọc sách đầu óc chính là muốn dùng tốt một ít. Giáo một lần Tần Đông Dương liền đánh đến giống mô giống dạng. Chỉ là thân thể hắn không tốt lắm, một bộ xuống dưới cả người thở hồng hộc, đầy người là hãn, lần này Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu đối thân thể hắn có bao nhiêu nhược có càng. Trực quan hiểu biết, nàng cùng Miêu Miêu tuy rằng học được không tốt, nhưng đổ mồ hôi là một chuyện tình, nhưng liền tính là học một cái buổi chiều, cũng sẽ không xuyễn thành cái dạng này, lão nhân, lão ngũ không có việc gì đi, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, La Lan nói xong, đối với Tần Đông Dương mở miệng, chính ngươi đi phòng bếp thiêu điểm nước ấm, tắm rửa một cái, hảo Tần Đông Dương ở ghế trên nghỉ ngơi một chút, chờ đến không như vậy xuyễn thời điểm, lại đi phòng bếp, nấu nước. Tắm rửa, chờ đến làm xong này hết thảy, đổi hảo sạch sẽ quần áo đi ra thời điểm, trong tay cầm một quyển sách nguyên bản là tính toán xem. Kết quả nhìn cha vẻ mặt nghiêm túc mà sửa đúng nương cùng tứ tỷ động tác, ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, lấp kín một tầng kim sắc quang mang, ấm đến hắn nhịn không được liền nở nụ cười, trực tiếp đã bị như vậy hình ảnh cấp hấp dẫn ở chờ bừng. Tỉnh sau. Nhanh chóng mà vào phòng, lấy ra giấy bút cùng dụng cụ vẽ tranh, nghiêm túc mà vẽ lên, cứ như vậy, buổi chiều lại tiếp tục học biết trốn bất quá. Trương Thị trực tiếp gật đầu cùng Miêu Miêu đi phòng bếp đoan ngọ cơ mơ siêu La Lan đi đến Tần Đông. Dương phía sau, nhìn hắn hết sức chuyên chú mà vẽ tranh, cũng không có quấy rầy. chẳng sợ đối phương họa kỹ cũng không tính xuất sắc, dùng sắc cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng sửa sang lại tới nói vẫn là phi thường không tồi. Ý cảnh nắm giữ rất khá, liền tính là hắn chỉ nhìn lão ngũ còn chưa hoàn thành họa, đều cảm thấy trong lòng ấm áp, thực không tồi, đến nỗi chỉ điểm không đủ. Hắn một cái liền thượng quá một năm tư thục, chỉ có thể nói không phải có mắt như mù lão nhân. Có thể chỉ điểm cái gì à, tựa như Tần Tam Giang theo như lời như vậy. Có thể thi đậu công danh liền khảo, không thể nói, đương cái tư thục tiên sinh hoặc là làm phòng thu chi. Cũng không có gì không tốt, ăn cơm chưa thời điểm. La Lan không có làm Trương Thị kêu hắn, một đốn không đúng hạn ăn không có việc gì. Vẽ tranh này ngoạn ý, có đôi khi một bị đánh gãy, lại một lần nữa tới liền không nhất định có thể tìm được phía trước cảm giác. Ân, vẫn là liền mạch lưu loát tương đối hảo, hai ngày nghỉ phép. Đối với Tần Đông Dương tới nói là vui sướng nhẹ nhàng. Không giống phía trước, mỗi lần hắn trở về, đại ca bọn họ hoặc là âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hoặc là chính là ném sắc mặt làm việc thời điểm đem đồ vật rơi khoanh tròn rung động. Hoặc là chính là đại xảo đại nháo. Hơn nữa một lần so một lần lợi hại hơn, hắn không phải người mù. Cũng không phải kẻ điếc, sao có thể sẽ cảm thụ không đến, tuy rằng như vậy tưởng có chút không đạo nghĩa. Nhưng hắn vẫn là hy vọng như vậy nhật tử có thể nhiều một ít, chỉ tiếc đây là không có khả năng. Giống như là hắn không thể đủ không trở về nhà giống nhau. Cha mẹ cùng ngũ thì cũng là nhất định phải trở về, lão ngũ, La Lan đưa Tần Đông Dương rời đi thời. Điểm, nhớ rõ mỗi ngày đều phải đánh quyền, biết không, biết còn có nghe ta nói. Ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm, cho rằng đối sự tình là được, không cần tưởng quá nhiều. Nếu là đại ca ngươi bọn họ đi tìm ngươi. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, người đều không cần để ở trong lòng, nói tới đây. La Lan tạm dừng một chút, nếu là bọn họ chết triền không thôi nói, người liền nói là ta nói. Ai muốn dám ảnh hưởng người đọc sách, ta liền nói cho thôn trưởng. Bọn họ muốn bức tử ta, cha Tần Đông Dương trong lòng thực cảm động, đi thôi, ân, La Lan cũng. Không có liêu sai, ở Tần Đông Dương sau khi trở về không mấy ngày. Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người liền tìm tới rồi Tần Đông Dương, người biết cha đi nơi nào có phải hay không? Tần Xuân Sơn xem Tần Đông Dương rất là không vừa mắt. Nhìn thấy hắn, không có một câu thăm hỏi, trực tiếp liền mở miệng hỏi Tần Đông Dương là biết toàn bộ trải qua. Hắn tổng cảm thấy ở trải qua thôn trưởng cùng tộc lão giáo huấn lúc sau. Đại ca bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thay đổi. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, là hắn nghĩ đến thật tốt quá, đại ca, ngươi tìm cha bọn họ làm cái gì? Không có phủ nhận hắn nói, nhìn trước mặt ba vị ca ca, mở miệng hỏi, ngươi đừng động, cùng ngươi không có quan hệ, ta đây liền sẽ không nói cho các ngươi. Lão ngũ, tin hay không ta thấu ngươi? Tần Xuân Sơn mở miệng nói, ta là đại ca ngươi, đánh ngươi ai cũng không dám nói cái gì. Tần Đông Dương cười, phải không, đại ca, ngươi chỉ sợ quên mất, cha mẹ còn ở, ngươi đánh ta một chút thử xem, cha đều cùng ta nói, nếu là các ngươi tìm ta phiền toái, hắn liền trở về nói cho thôn trưởng, nói các ngươi muốn bức tử hắn, đừng nhìn trên mặt hắn là cười. Trên thực tế trong lòng đặc biệt khó chịu, chẳng sợ hắn biết đại ca bọn họ từ nhỏ liền không thích hắn. Nhưng rốt cuộc là thân huynh đệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nháo đến như vậy nông nỗi. Cũng khó trách cha như vậy nản lòng thoái chí. Đại ca bọn họ luôn miệng nói cha bất công hắn, nhưng hắn biết rõ ở đại ca bọn họ khi còn nhỏ. Cha đối bọn họ có thể nói cũng là đào tim đào phổi mà hảo, bằng không sao có thể ba cái ca ca đều có. Một môn tay nghề, nhìn xem hiện tại mấy cái chất nhi sẽ biết hiện tại bọn họ chỉ sợ đã sớm quên mất. Này đó, trong mắt chỉ xem tới được cha đối chính mình hảo, trong lòng cũng chỉ tính kế cha ở trên người hắn hoa bao nhiêu tiền, Tần Đông Dương nói rơi xuống hạ. Ba người đều thay đổi sắc mặt, Tần Xuân Sơn siết chặt nắm tay chung quy không dám giơ lên. lại đánh tiếp, đại ca, nhị ca, tam ca, ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi không có thành thân phía trước, đối với ngươi tốt nhất người rốt cuộc là ai? Nói xong, Tần Đông Dương xoay người liền tiến vào huyện học. Tần Xuân Sơn ba người bực bội mà chỉ chào đầu, đến. Bây giờ bọn họ như cũ tưởng không rõ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, kế tiếp nhật tử, La Lan một nhà ba người quá thật sự là nhàn nhã. Ở nàng không dấu vết mà ảnh hưởng hạ, Lý đạo trưởng cũng chậm rãi phát hiện, hắn không quá chính quy quyền pháp sở mang đến chỗ tốt. Cũng bắt đầu dần dần mà đi theo sửa lại đây, Tần Đông Dương là nghĩ. Nếu đáp ứng rồi hắn cha nên làm được cho nên. Mỗi ngày buổi sáng trước tiên một canh giờ rời giường đánh quyền. Kiên trì nửa tháng sau, hắn phát hiện này quyền pháp chỗ tốt, đừng nói thoạt nhìn chậm gì gì. Ban đầu đánh lên tới còn rất cố sức, mà hiện tại hắn là càng ngày càng nhẹ nhàng, tuy rằng như cũ sẽ đổ mồ hôi, nhưng một lần so một lần nhẹ nhàng, đến bây giờ lại hồi tưởng khởi lần đầu tiên xuyễn đến như vậy lợi hại. Đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ân, đó có phải hay không nói cha mẹ cùng ngũ tỷ thân thể. Cũng sẽ trở nên càng tốt, Tần Đông Dương quyết định lần sau về nhà. Lại mang cha đến huyện thành đến xem đại phu, nói không chừng liền không có như vậy tao cao, một tháng thời gian thực mau liền đi qua, rời đi thời. Điểm, Trương Thị cùng Miêu Miêu còn có chút luyến tiếc, nơi này đến chúng ta thôn cũng không xa. Trở về sau có rảnh lại đến là được, ba người về nhà. Ai cũng không có thông chi, chỉ là La Lan đều không có nghĩ đến. Trở về thời điểm, thế nhưng còn có đại sự chờ hắn, vào thôn. Có người thấy bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nôn nóng mà nói. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi mau chút trở về đi. Nhà các ngươi phát sinh đại sự, nhà ngươi Xuân Sơn buổi sáng vào núi gặp gỡ lợn rừng. Bị nâng trở về thời điểm cả người đều là huyết, đại phu nói làm người chuẩn bị hậu sự, Trương Thị vừa nghe đến lời này. Thân thể liền mê mơ siêu chẳng sợ lại bất hiếu, kia cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hai từ. Sao có thể sẽ không đau lòng, không sợ hãi, hết chương.